Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 849, kẻ phản bội thắng lợi. Chỉ có thể tính mặt đất cường tộc, cùng trời giới cường tộc có không nhỏ chênh lệch nhân tộc. Có thể tại trận đại chiến này sau quật khởi, cũng tại về sau đặt vững bá chủ địa vị. Xem ra thiên đế bị bán cái giá tốt, không biết thiên đế trọng thương lúc, trong lòng là cảm tưởng gì, nhân tộc có thể quật khởi, từ bách tộc huyết thực, biến thành đất biểu cường tộc, may mắn mà có thiên đế đại lực nâng đỡ, bị một tay nâng đỡ chủng tộc phản bội, là người cũng không thể tiếp nhận đi, cũng không biết thiên đế trong nội tâm phải chăng có hối hận. Một cái buổi chiều, Vương Húc cũng đang giúp lão nhân làm việc nhà, câu có câu không tán gẫu, cùng hắn nghĩ đồng dạng, cái gọi là ngũ đại cấm địa, quả nhiên cùng thần thoại thời đại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiên đế trước khi vẫn lạc, ôm hận xuất thủ, đánh băng 33 trọng trời, đánh nát trường sinh pháp tắc, dưới mắt thời đại, chính là thần thoại kỷ nguyên thời kỳ cuối hậu thiên đế thời đại. Nghe lão giả ý tứ, Huyền Minh Thiên cũng phải trụy hủy, lưu tại nơi này người đi thì đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Về phần Thái Sơ trời vì cái gì còn muốn tiến đánh Huyền Minh Thiên? Trừ thu được về tính sổ sách bên ngoài, còn giống như bởi vì một loại gọi thế giới bản nguyên đồ vật. Thế giới bản nguyên là cái gì? Lão giả ngôn ngữ bất tường. Chỉ là bảo sao hay vậy nói cho Vương Húc, vật kia có khả năng trì hoãn thiên giới rơi xuống, cho nên đối Huyền Minh Thiên thế giới bản nguyên, Thái Sơ thiên chí tại nhất định được, phản thiên đế trong liên minh, huyền náo hung nhất năm cái thế lực, chính là ngũ phương thiên đế chỗ tộc đàn, khoáng sản phong phú Thái Sơ trời, thừa thái linh thảo nguyên sơ trời, độc trùng vô số đại liệt thiên. Hiểm ác vô cùng táng giới trời, còn có kinh khủng luân hồi trời. Nói như vậy, đối với trăm đế thời đại người khả năng có đọc chướng ngại. Chuyển đổi thành trăm đế thời đại xưng hô, bọn chúng bị phân biệt xưng là Đông vực Thái Sơ cổ quáng cấm địa, Bắc vực Nguyên Sơ cấm địa, Trung vực Luân hồi cấm địa, Nam vực Khe nứt lớn cấm địa, Tây vực Táng thiên cấm địa. Tục truyền, Trường Sinh Đại Đế Trường Sinh Kinh, liền cùng luân hồi cấm địa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà Vương Húc thứ nhất gốc bất tử dược, thì là đến từ Bắc vực Nguyên Sơ cấm địa, Đông vực Thái Sơ cổ quáng, thì là các nơi nguyên thạch làm ra. Đổ thạch nói chuyện nguồn gốc từ cùng đây, Nam vực khe nứt lớn cấm địa, Vương Húc đối với cái này biết không nhiều. Chỉ biết thiên cơ thánh địa thiên cơ bàn, bị tiên hiền thất lạc ở khe nứt lớn trong cấm địa. Để đông vực thiên cơ thánh địa rớt xuống ngàn trường, về phần sau cùng tây vực táng thiên cấm địa, liên quan tới cái này cấm địa thuyết pháp là ít nhất. Vương Húc tại trăm đế thời đại đều chưa từng nghe qua bao nhiêu. Lão giả trong miệng táng thiên giới, chính là táng thiên cấm địa tiền thân. Tại thần thoại thời đại thuyết pháp bên trong, táng thiên giới là thiên đế dẫn đầu bách tộc, cùng tiên thiên ma thần trận chiến cuối cùng địa phương. Ở đây chết vô số bách tộc đại đế cùng tiên thiên ma thần. Cho nên mới có táng thiên danh hiệu, ngụ ý mai táng quá khứ trời. Tiên thiên ma thần, khó trách nói ngũ đại cấm địa, cùng thần thoại thời đại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nguyên lai bọn chúng đều là 33 ngày biến thành. Từ lão giả ngữ khí không khó coi ra, thực lực mạnh nhất ngũ trọng thiên, ngay tại điên cuồng cướp đoạt cái khác 33 ngày bản nguyên. Hy vọng dùng cái này để đền bù thương tích. Chỉ tiếc, tương lai bên trong ngũ trọng thiên vẫn là rơi xuống trên mặt đất biến thành ngũ đại cấm khu. Như thế suy tính. Bên trong cấm khu nhóm đầu tiên không rõ tồn tại, rất có thể chính là năm trong tộc cường giả, bọn hắn là thần thoại kỷ nguyên bên trong, trừ thiên đế bên ngoài người mạnh nhất. Mặc dù không thể chữa trị trường sinh pháp tắc, nhưng cũng đem cấm địa nội bộ cải tạo thành đặc thù chỗ. Trốn ở trong đó có thể tránh khỏi tuế nguyệt trôi qua. Hóa thành cấm địa về sau, bọn hắn hiển nhiên cũng nhận hạn chế, cũng không thể tùy tiện ra, còn hư hư thực thực nhận lấy nguyền rủa. Cái này khiến bọn hắn nhất định phải cách mỗi bao nhiêu năm liền muốn một lần phát động hắc ám náo động, huyết tế thương sinh mới có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Thần thoại thời đại, thượng cổ thời đại trung cổ, cận cổ thời đại, từng cái thời đại kết thúc cùng mở ra, đều nương theo lấy hắc ám náo động mà lên, cũng nương theo lấy hắc ám náo động mà kết thúc. Hắc ám náo động bốn chữ quán xuyên lịch sử, cho nên mỗi cái thời đại bên trong, chỉ cần đại đế xuất thế, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến đánh cấm địa, suy yếu cấm địa lực lượng. Có đại đế từ trong cấm địa cướp đi bất tử dược, có đại đế chém giết qua trong cấm địa chí tôn, còn có đại đế điệp huyết cấm địa chi bên trong. Nhưng là bất kể nói thế nào, cấm địa lực lượng đều sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến cái nào đó giới hạn, hắc ám náo động tiến đến, không kháng nổi chính là kế tiếp luân hồi. Hiển nhiên, mặc kệ là thượng cổ, trung cổ, vẫn là cận cổ, đều không có khiêng qua hắc ám náo động, dưới mắt là trăm đế thời đại thời kỳ cuối, hắc ám náo động đến, không độ được, lại chính là một thời đại kết thúc, cùng thời đại tiếp theo hưng khởi, đem tất cả manh mối biên chế cùng một chỗ. Vương Húc đối thời đại mạch lạc có rõ ràng hơn nhận biết, bất quá hắn vẫn là có nỗi nghi hoặc. Huyền Minh Thiên mặc dù tổn hại nghiêm trọng, lại không có biến mất, hiển nhiên sắp đến Thái Sơ Thiên Đại Quân cũng không có đem Huyền Minh Thiên bản nguyên cướp đi. Như vậy vấn đề tới, Huyền Minh Thiên thật là hủy diệt tại thần thoại thời đại thời kỳ cuối sao? Hiểu rõ đến tin tức càng nhiều, hắn càng không dám khẳng định. Cố nhiên, Huyền Minh Thiên là năm đó thiên đế người ủng hộ, ngày sau khẳng định bị thanh toán. Nhưng tại trăm đế thời đại, Huyền Minh Thiên như cũ tại, đủ để nói minh Huyền Minh tộc là vượt qua lần này kiếp nạn. Như vậy Huyền Minh tộc đâu? Lão giả từng nói để Vương Húc đi mau rời đi nơi này, đi cùng cái khác người hiệp. Ý vị này rất nhiều Huyền Minh tộc nhân đã rời đi Huyền Minh Thiên, đi địa giới, cũng chính là về sau Thiên Vũ Đại Lục. Về sau lại xảy ra chuyện gì? Là cái gì để Huyền Minh Thiên có thể may mắn còn sống sót? Đào tẩu Huyền Minh tộc lại đi nơi nào? Hủy diệt tại cái nào thời đại? Còn có, nhân loại từ thần thoại kỷ nguyên liền tồn tại, từng cái thời đại xuống tới, ngay cả mấy vị đại đế cùng tồn tại Huyền Minh Thiên đều hủy diệt. Nhân loại vì cái gì có thể một mực truyền thừa không ngừng? Chẳng lẽ nói, nhân loại so Huyền Minh tộc còn mạnh hơn? Không có khả năng, Huyền Minh tộc trời sinh chính là nhị giai, cố gắng một chút chính là tam giai. Chủng tộc như vậy thiên phú là nhân loại không có. Nhân tộc đến tột cùng là thế nào tại từng cái thời đại hạ giữ lại? Dựa theo phỏng đoán của hắn, thượng cổ thời đại hẳn là thiên giới rơi vỡ, thiên giới cường tộc hạ giới tranh đoạt mặt đất quyền thống trị thời đại. Cùng thiên giới cường tộc so sánh, nhân tộc yếu không còn hình dáng. Nếu là nhân tộc thật cường đại, cũng sẽ không ở thiên đế dự định đem nhân tộc đề bạt đến tam thập tam thiên chi chủ vị trí bên trên lúc. Bách tộc đối cái này một mạng khiến lòng mang bất mãn. Từng cái thời đại xuống tới, bách tộc đều biến mất, nhân tộc lại lắc mình biến hóa, thành cái thứ năm thời đại, trăm đế thời đại bá chủ. Bá chủ địa vị làm sao tới? Không thể nào là giết ra tới. Không có thiên đế cùng thiên đình thực lực, căn bản gánh không được ngũ đại cấm địa liên thủ phát động hắc ám náo động. Trái lại, nếu là có thiên đế cùng thiên đình thực lực, nhân loại đã sớm đúc lại thiên đình. chữa trị trường sinh pháp tắc, đâu còn có cấm khu chuyện gì. Vương Húc trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là âm thầm suy nghĩ, nhân loại có thể may mắn thoát khỏi, rất có thể cùng đối thiên đế quay giáo một kích có quan hệ. Năm đó, nhân tộc tiên hiền tại đại chiến bên trong, đối thiên đế quay giáo một kích, tạo thành thiên đế vẫn lạc, thiên đình nhảy diệt, có thể nói là phản thiên đế liên minh đại công thần. Rất có thể lần này phản bội ở bên trong lấy được hứa hẹn. So sánh nhân tộc thực lực rất mạnh, dựa vào thực lực vượt qua mấy lần hắc ám náo động. Vương Húc càng cho rằng là năm đó nhân tộc đem thiên đế bán cái giá tốt, cho nên bách tộc chiến tranh cùng mấy lần hắc ám náo động, nhân loại cuối cùng đều phải lấy may mắn thoát khỏi. Một tới hai đi, mấy cái thời đại trôi qua, bách tộc tử thương hầu như không còn, nhân tộc giáng lùn bên trong chọn tướng quân, thành trăm đế thời đại người khai sáng, thiên địa nhân vật chính. Cái này cũng giải thích vì cái gì trước đó mấy cái thời đại đều có nhân tộc tồn tại, lại đối rất nhiều thời đại ngôn ngữ bất tường. Một phương diện, có thể là hắc ám náo động xóa đi phương diện này ghi chép. Khác một phương diện, cũng có thể là lạc tại đen loạn động loạn bên trong. Nhân tộc vị trí cũng không hào quang, thậm chí có khả năng nhân tộc tại năm đó chính là hắc ám náo động đồng lõa. Cái này không kỳ quái, nhân tộc rất giỏi về làm ăn, dìu dắt nhân tộc trời đế đô có thể bán, còn có cái gì là bọn hắn không thể bán? Nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị trí, làm không cẩn thận chính là như thế được đến. Cho nên trường sinh đại đế có thể bánh xe phụ về trong cấm địa đạt được cơ duyên, khai sáng trường sinh đế kinh, cổ Phật đại đế có thể từ táng thiên cấm địa đạt được cơ duyên, khai sáng cổ Phật một mạch. Thậm chí những này trăm đế thời đại giai đoạn trước từng chiếm được đại cơ duyên, đại tạo hóa đế quân, từng cái phía sau làm không cẩn thận đều có cấm địa cái bóng. Bằng không, giải thích thế nào ngũ đại vực bên trong, sớm nhất mấy vị đại đế đều từ các vực trong cấm địa từng chiếm được cơ duyên, còn lấy này trở thành các vực người mạnh nhất. Vương Húc không phải cái âm mưu luận người, cho tới bây giờ đều không phải, nhưng là biết đến càng nhiều, nhịn không được để hắn càng nghi hoặc. Đây hết thảy, thật không phải là ngũ đại cấm địa cùng nhân tộc tiên hiền tại liên thủ bố cục. Hậu đại đại đế nói tới cấm địa thường thường nói năng thận trọng, lắc đầu cười khổ, lại có mấy phần không phải tự diễu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.